Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2449, kinh thế chi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu cao 12 trượng ứng long, kéo một cỗ bạch ngân chiến xa, từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Ứng long, là thuần chủng thần thú huyết mạch, đã 10 phần tiếp cận trưởng thành, chỉ kém lột xác cuối cùng, liền có thể đạt tới ngụy thần cấp độ, bộc phát ra hàng tinh cấp bậc lực lượng hủy diệt. Trước mắt đầu này ứng long, phát ra khí tức hủy diệt, mặc dù còn không có đạt tới hàng tinh cấp bậc, thế nhưng là, trên thân tán phát thần quang, nhưng như cũ có thể phần thiên trừ hải, cả kinh trong thành thánh cảnh tu sĩ, nhao nhao xa trốn. Có thể tiến vào thánh thành tu sĩ, chí ít đều siêu việt võ đạo bốn cảnh, đã thoát thai hoán cốt. Là ứng long, là ngân hà quang vân chiến xa, vu mã cửu hành vào thành. Hơi thở thật là khủng bố, chỉ là một ngụm long tức, đoán chừng liền có thể làm cho bất hủ cảnh, bách gia cảnh đại thánh thần hình câu diệt. Ứng long tới, băng vương tinh nhất định long trời lở đất. Không hổ là trong thế lực ngầm đệ nhất cường giả, một đầu tọa kỵ, đã là không thể địch nổi. Thánh thành, cùng phổ thông thành trì khác biệt, dày đặc đại thánh minh văn, thần văn, còn có đạo tỏa, là thánh cảnh tu sĩ chỗ ở, đúng là như thế, một khi tiến vào trong thành, tất cả tu sĩ tu vi cùng sức chiến đấu, đều sẽ bị áp chế. Để phòng ngừa giữa các tu sĩ tranh đấu, hủy đi thánh thành. Tu vi càng cao, thường thường bị áp chế đến càng hung ác. Cho dù là vô thượng cảnh đại thánh, cũng đừng hòng hủy đi một tòa thánh thành. Thế nhưng là, ứng long bạo phát đi ra khí tức, lại cho người ta một loại, đạo tỏa đều đang run rẩy cảm giác. Chiến xa giống như có thể nghiền nát thánh thành. Chư nhượng trần ngừng thở, ánh mắt nghiêm túc tới cực điểm. Oanh, oanh, không gian rung động, thiên địa quy tắc hỗn loạn. Chư nhượng trần trong mắt, không giống như là một đầu ứng long lôi kéo chiến xa đi tới, ngược lại giống như là một viên vô tận hàng tinh to lớn nhấp nhô tới, muốn hủy diệt ngăn tại phía trước hết thảy, tinh thần cũng có thể nghiền nát. Đây chính là dưới thần cảnh lực lượng vô địch sao? Không, đây chỉ là hắn tọa kỵ khí tức. Tọa kỵ của hắn, đã nhanh muốn dưới thần cảnh vô địch. Chư nhượng trần rung động trong lòng. Tiểu hắc nhịn không được ngẩng đầu, gai toàn thân, trở nên càng thêm bén nhọn. Ứng long là hướng bọn hắn chỗ lầu các mà đến, một bước 10 trượng, nhanh chóng tới gần. Trong lầu tu sĩ, toàn bộ đều đã đào tẩu. Chư nhượng trần cùng cô xạ tĩnh phương viên trong vòng 10 dặm, chỉ có thể nhìn thấy không đến 10 vị tu sĩ. Còn dám lưu lại, không có chỗ nào mà không phải là tại địa ngục giới có tên có tuổi cường giả, có thể một mình đảm đương một phía thánh cảnh bá chủ. Đi thôi, cái náo nhiệt này, không nhìn cũng được. Chư nhượng trần cau mày thành chữ. Xuyên, không muốn quá mức làm cho người chú mục. Cô xạ tĩnh lắc đầu, nói. Yên tâm đi, một tòa thánh thành kiên cố, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Trong tây nhất thánh thành đạo tỏa dày đặc, coi như vu mã cửu hành thật đã dưới thần cảnh thứ nhất, có thể tạo thành lực phá hoại, cũng tại trong phạm vi có thể khống chế. Ngươi nhìn, băng hoàng cung tu sĩ, đã đến. Từng vị người mặc băng tinh áo giáp tu sĩ, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại mảnh thành vực này kiến trúc đỉnh chóp. Hòa, bọn hắn đem trong thành đại thánh minh văn cùng thần văn, đều thôi động cùng kích hoạt cùng đạo tỏa đan vào một chỗ. Băng hoàng cung, là băng vương tinh chân chính chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ một thế lực nào, bao quát thập đại thế lực ngầm, địa ngục giới thập tộc tu sĩ, thậm chí vận mệnh thần điện tu sĩ, một khi đi vào băng vương tinh, đều được tuân thủ băng hoàng cung quy củ. Huyền băng thần giáp sĩ xuất hiện, đại biểu băng hoàng cung chấp nhận vu mã cửu hành cùng Trác Vũ Nông ở trong tây nhất thánh thành giao phong tư cách. Đại thánh khác, nhưng không có tư cách dạng này. Ầm ầm, ứng long hô hấp thổ khí thanh âm, như là kinh lôi. Chiến xa những nơi đi qua, thiên địa quy tắc bị đè ép mở đi ra, trong phạm vi trăm trượng chỉ còn đao đạo quy tắc. Hai bên đường phố kiến trúc, trong nháy mắt kim loại hóa. Đây cũng là tuyệt đối quy tắc lĩnh vực. Chư nhược trần nói, cô xạ tĩnh nhẹ gật đầu, nói. Trong lĩnh vực, chỉ còn quy tắc của mình, khác bất luận cái gì quy tắc, bao quát thiên địa quy tắc, đều không thể tồn tại. Vu mã cửu hành hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại bị đạo tỏa, đại thánh minh văn, thần văn tam trọng áp chế dưới, tuyệt đối quy tắc lĩnh vực còn có thể bao trùm trăm trượng. Hắn đao đạo, đã dơ cao đến cực hạn chi cảnh, có thể chạm thế gian hết thầy đạo. Đạo trong thiên hạ, mặc dù có hàng cổ, chí tôn, đại đạo, tiểu đạo khác nhau. Thế nhưng là, cuối cùng mạnh yếu, lại không phải quyết định bởi tại đạo. Mà là, quyết định bởi tại người. Tựa như, người sử dụng đao sắt, có thể giết chết người sử dụng đao tinh cương. Thậm chí, chỉ cần đao gỗ là được. Người chính mình vĩnh viễn là quyết định thắng bại thành bại mấu chốt. Vu mã cửu hành mặc dù không tu luyện hàng cổ chi đạo, lại đem đao đạo chìm đắm đến đỉnh tuyệt, một đao ra, có thể tách ra quang minh cùng hắc ám, phá vỡ không gian cùng thời gian. Cảm thụ vu mã cửu hành tuyệt đối quy tắc lĩnh vực, Trương Nhược Trần nghĩ đến chính mình tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký, đáng tiếc lấy tu vi hiện tại của hắn, duy nhất một lần, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra mấy đạo mà thôi. Cùng Vu Mã Cửu Hành đem chính mình thánh đạo quy tắc, hóa thành tuyệt đối quy tắc lĩnh vực so sánh, giống như ba năm tích thủy cùng đại dương mênh mông chênh lệch. Ứng Long cùng chiến xa càng ngày càng gần, tinh chuẩn dừng ở ngoài trăm trượng. Dưới lầu các, hóa thành một mảnh đao lâm. Không khí biến mất, trong không gian khí, biến thành đao khí. Mỗi một đạo đao khí, đều có thể diệt tuyệt tu sĩ sinh cơ, ẩn chứa lực lượng tử vong. Nhận Ứng Long cùng trong chiến xa Vu Mã Cửu Hành khí tức áp bách, nguyên bản còn đợi tại trong khu vực này mấy vị tu sĩ, cũng đều lặng yên rút đi. Trương Nhượng Trần cũng nghĩ đi, đáng tiếc đã muộn, Vu Mã Cửu Hành đao đạo quy tắc tựa như một thanh tuyệt thế thần đao, treo ở phía trước của hắn. Chỉ cần hắn khẽ động, thanh tuyệt thế thần đao này liền sẽ đánh xuống. Lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn đón lấy Vu Mã Cửu Hành một đao, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Cô Xạ Tĩnh ngược lại là vượt quá Trương Nhượng Trần dự liệu chấn định, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn đối diện, chén trà bóp tại mảnh khảnh ngón tay đầu ngón tay, hai mắt nhìn thẳng ngân hà quang vân chiến xa. Kẹt kẹt, đường đi đối diện trên lầu 3, Trác Vũ Nông đẩy cửa đi ra, nửa người trên là tuấn Mỹ gần giống yêu quái nhân loại nam tử bộ dáng, nửa người dưới là hình thái con rết, hai tay quấn lấy một thanh một hồng hai đầu dao mãng đồng dạng sinh linh. Hai đầu sinh linh này, đối mặt Ứng Long khí tức, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nâng lên đầu lâu dữ tợn, trong miệng thổ tín, dương răng nhe răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Vũ Nông, tiếp ta một đao. Vu Mã Cửu Hành thanh âm, từ trong ngân hà quang vân chiến xa truyền ra. Phương viên trong vòng trăm trượng, tất cả đao khí cùng đao đạo quy tắc đều hội tụ đến phía trên chiến xa, ngưng tụ tại một điểm. Trăm trượng không gian, bị rút thành chân không. Đao khí cùng đao đạo quy tắc ngưng tụ thành một chút, phảng phất vũ trụ kỳ điểm, thả ra mỗi một đạo quang mang, đều có phần cắt thiên địa sắc bén lực lượng, nhưng lại ẩn chứa toàn bộ vũ trụ năng lượng. Trác Vũ Nông khí thế trên người, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Một đạo vận mệnh chi môn, tại sau lưng của hắn hiển hóa ra ngoài, vận mệnh chi quang cường thịnh vô địch. Bị nó chiếu rọi, bởi vì cách quá gần, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tu vi bị áp chế đến phảng phất biến thành một phàm nhân. Không hổ là vận mệnh thần điện đương đại đệ nhất cường giả, thật mạnh, một khi hắn chống lên vận mệnh chi môn, chính là vạn pháp đều là mất, ta cùng phàm nhân không khác, lực lượng thời gian cùng không gian cũng không thi triển ra được, muốn trốn đều trốn không thoát. Trương Nhượng Trần sâu sắc ý thức được, mình cùng dưới thần cảnh cao cấp nhất cường giả chênh lệch, trong lòng âm thầm suy tính, cần tu luyện tới cảnh giới gì, mới có thể có được ở trước mặt Trác Vũ Nông chạy trối chết thực lực. Xa, còn kém xa lắm. Cô Xạ Tĩnh sắc mặt đã không còn như lúc trước như vậy thong dong, nói. Xem ra người trong thiên hạ đều khinh thường Trác Vũ Nông, vị này thần vực chấp pháp tài quyết, so mọi người trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Đi, nơi này không thể lại chờ đợi. Nếu như là thiên về một bên quyết đấu, chỉ cần một chiêu liền có thể phân ra thắng bại, như vậy đương nhiên có thể lưu lại quan chiến. Thế nhưng là, nếu như cuộc tỉ thí này, không thể tại trong vòng một chiêu phân thắng bại, cũng chính là một trận cùng cấp bậc đọ sức. Có thể hay không đón lấy một chiêu, chính là cao thủ ở giữa đẳng cấp phân chia. Oanh, Vu Mã Cửu Hành kinh thế một đao chém xuống, cùng lúc đó, Trác Vũ Nông trong tay tài quyết chi phủ bổ ra, cả hai va chạm, lập tức kinh thiên động địa. Trương Nhượng Trần cùng cô Xạ Tĩnh đã rút đi, không cách nào chứng kiến hai vị cường giả tuyệt thế giao phong. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần lại vận dụng chân lý chi tâm tại cảm giác kích thứ nhất va chạm đằng sau, trong không gian chấn động không có như vậy kết thúc mà là diễn biến ra càng cường đại hơn hủy diệt kình khí. Bởi vậy có thể thấy được, Trác Vũ Nông ngăn trở Vu Mã Cửu Hành đao thứ nhất. Trận này quyết đấu, vẻn vẹn chỉ là kéo dài nửa cái thời gian hô hấp, chính là ngừng lại. Phụ trách thôi động Đại Thánh Minh Văn cùng Thần Văn Băng Hoàng Cung tu sĩ, toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài, thất linh bát lạc té ngã trên đất, thất khiếu chảy máu, bị thương không nhẹ. Phương viên mấy trăm trượng thành vực, đạo tỏa đứt gãy, Đại Thánh Minh Văn cùng Thần Văn hủy hết, tất cả kiến trúc hóa thành bột mịn. Trác Vũ Nông dưới thân lầu các biến thành phế tích. Tay hắn cầm trượng dài tài quyết chi phủ, vẫn như cũ đứng nghiêm, khí thế cùng chiến uy không có một tia tiêu giảm. Phốc phốc, chỗ ngực, thánh khải phá toái ra một đạo vết nứt, máu tươi như suối đồng dạng tuôn ra. Trác Vũ Nông, không hổ là Trác Vũ Nông. Trong ngân hà quang vân chiến xa, truyền ra Vu Mã Cửu Hành thanh âm, sau đó, Ứng Long lôi kéo chiến xa, phá không bay lên mà đi, biến mất ở chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng ngồi tại khoảng cách chiến trường không xa trên đường phố, ngay tại chiến đấu kết thúc trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên đứng lên thân. Thế nhưng là, nhìn thấy Trác Vũ Nông sau lưng ảm đạm xuống vận mệnh chi môn, lập tức một lần nữa ngồi xuống lại. Muốn diệt trừ Vu Mã Cửu Hành, nhất định phải hắn liên thủ với Trác Vũ Nông, mới có một tia cơ hội. Vận mệnh thần điện mặc dù nội bộ có tranh đấu, thế nhưng là đối mặt ngoại địch, bọn hắn tự nhiên là muốn liên thủ. Đáng tiếc, Trác Vũ Nông bị thương quá nặng, mất đi sức tái chiến. Ngô Duyệt mệnh Hoàng độc thân, coi như xuất thủ, cũng lưu không được Vu Mã Cửu Hành, tự nhiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Đối với vận mệnh thần điện mà nói, hôm nay đã là sỉ nhục một ngày. Ngô Duyệt mệnh Hoàng giờ phút này xuất thủ, có thể giết Vu Mã Cửu Hành còn tốt, nếu là giết không được, sẽ chỉ làm vận mệnh thần điện càng thêm sỉ nhục, càng thêm mất mặt. Vu Mã Cửu Hành đã là đương thời thứ nhất, từ hôm nay trở đi, địa ngục giới thế tục do hắn chúa tể, thật sự là không cam lòng a. Ngô Duyệt mệnh Hoàng thật dài thở dài. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Trác Vũ Nông cường đại cỡ nào, ngay cả Trác Vũ Nông đều 7 chiêu bại trận, địa ngục giới dưới thần cảnh, còn có ai có thể thắng hắn. Cô Xạ Tĩnh cùng Trương Nhược Trần xuất hiện ở ngoài thành, nhìn qua bay lên mà đi ngân hà quang vân chiến xa. Vu Mã Cửu Hành thế mà cứ đi như thế. Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc. Cô Xạ Tĩnh nói, tiếp tục đấu nữa, chí ít có 3 thành khả năng, là đồng quy vu tận kết cục, đây không phải là Vu Mã Cửu Hành muốn xem đến kết quả. Trương Nhượng Trần minh bạch cô Xạ Tĩnh ý tứ, Trác Vũ Nông nếu có thể tiếp được Vu Mã Cửu Hành đao thứ nhất, như vậy, cũng liền cơ hội tương đối tranh thủ đến tự bạo thánh nguyên thời gian. Trác Vũ Nông tự bạo thánh nguyên, Vu Mã Cửu Hành coi như mạnh hơn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Mã Cửu Hành có lẽ hoàn toàn chính xác đã là dưới thần cảnh đệ nhất nhân, thế nhưng là, cũng không phải là không có người có thể ngăn được hắn. Trương Nhược Trần nói, đường đường thần vực chấp pháp tài quyết, vận mệnh thần điện dưới thần cảnh đệ nhất nhân, thế mà chỉ có thể ngăn trở Vu Mã Cửu Hành 7 đao. Vận mệnh thần điện cái té ngã này, ngã được có chút hung ác. Chỉ sợ chỉ có chờ đến khuyết trưởng thành, mới có thể vì vận mệnh thần điện rửa nhục. Ngươi lại có thể biết Trác Vũ Nông ngăn trở Vu Mã Cửu Hành 7 đao. Cô Xạ Tĩnh trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Dưới cái nhìn của nàng, coi như một chút vô thượng cảnh đại thánh, cũng chưa chắc có thể thấy rõ hai đại cao thủ giao phong. Trương Nhượng Trần mới bách ra cảnh, làm thế nào đạt được? Nguyên hội cấp thiên tài, há lại nói một chút mà thôi. Ta tự có tu sĩ tầm thường không cách nào với tới địa phương. Trương Nhượng Trần cười nói. Cô Xạ Tĩnh nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần, thầm nghĩ trong lòng, Vu Mã Cửu Hành chiến thắng Trác Vũ Nông sau khi tin tức truyền ra, nhất định tại địa ngục giới tạo thành sóng to gió lớn. Các đại thế lực, vì ứng đối tương lai ngàn năm khả năng gặp phải nguy cơ, tất nhiên sẽ đại lực đến đỡ có thể đối kháng Vu Mã Cửu Hành thiên kiêu, Trương Nhược Trần hẳn là một trong số đó. Vận mệnh thần điện thần tử vừa mới chết, thần nữ chưa trưởng thành, chính là mới cũ lãnh tụ thay đổi triều đại thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh thần điện mất đi lãnh tụ địa ngục giới chi lực, Vu Mã Cửu Hành thế tục vô địch, tương lai ngàn năm, chính là càn khôn nhất khí đường đại lực mở rộng thời cơ, không biết bao nhiêu thế lực địa bàn cùng lợi ích sẽ bị ngầm chiếm. Ai có thể ngăn cản Vu Mã Cửu Hành tiếp xuống mang cho địa ngục giới dung chuyển? Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi có thể mời được Vu Mã Cửu Hành dạng này đương thời nhân vật vô địch, ta nhìn lúc trước kế hoạch, hay là tạm thời gác lại. Trêu chọc yêu nữ kia, đối với chúng ta sẽ khá bất lợi. Cô Xạ Tĩnh nói, ngươi sợ Vu Mã Cửu Hành, ngươi đánh thắng được hắn sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược một câu. Cô Xạ Tĩnh trầm tư một lát, nói, vừa rồi quyết đấu, Vu Mã Cửu Hành mặc dù làm trọng thương Trác Vũ Nông, thế nhưng là chính hắn hẳn là cũng thụ thương. Trong thời gian ngắn, sẽ che giấu dưỡng thương. Làm sao mà biết? Trương Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh nói, bởi vì Trác Vũ Nông không có chết, Vu Mã Cửu Hành cũng không có xuất thủ khiêu chiến Ngô Duyệt Mệnh Hoàng. Có lẽ Vu Mã Cửu Hành chỉ là lo lắng Trác Vũ Nông tự bạo thánh nguyên, hoặc là lo lắng bị vận mệnh thần điện trả thù, cho nên mới không có thống hạ sát thủ. Trương Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh lắc đầu, nói, thập đại thế lực ngầm, thường xuyên lọt vào vận mệnh thần điện tiêu diệt toàn bộ, làm sao có thể sợ sệt bị trả thù. Lại nói, Vu Mã Cửu Hành cùng Trác Vũ Nông là một đối một quyết chiến, vô luận kẻ nào chết, đều do không được một người khác. Trong mắt của ta, Vu Mã Cửu Hành không hề chỉ là vì cho Bạch Khanh Nhi ra mặt mới có thể khiêu chiến Trác Vũ Nông, hắn còn có càng sâu mục đích. Thứ nhất, chính là chèn ép vận mệnh thần điện uy tín, nói cho địa ngục giới các đại thế lực, vận mệnh thần điện cũng không có đáng sợ như vậy, cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Chỉ cần ý nghĩ này gieo xuống, địa ngục giới rất nhiều không tin số mệnh vận thế lực liền sẽ dục dịch. Tỷ như, Diêm La Tộc, Phong Đô Quỷ Thành, Hắc Ám Thần Điện. Đã như vậy, bốc lên nhất định nguy hiểm giết chết Trác Vũ Nông, hoặc là đồng thời đánh bại Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, tạo thành lực ảnh hưởng chẳng phải là càng lớn. Thế nhưng là hắn không có làm như thế. Bởi vậy có thể thấy được, hắn nhất định thụ thương. Dạng người như hắn, một khi thụ thương, khẳng định phải che giấu an dưỡng, tựa như ngươi một dạng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thấy hết, liền sẽ dẫn tới vô số địch nhân. Những địch nhân kia, sẽ giống đàn sói một dạng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới, tuyệt không cho hắn thương thế khỏi hẳn cơ hội. Mà bây giờ, hoàn toàn chính là chúng ta đi dò xét Bạch Khanh Nhi tốt nhất thời khắc. Cầu donate, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.